khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 334, thượng cổ di tích buông xuống. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang vang vọng đất trời. Thế giới đều đang rung chuyển lấy. Đây là thế giới bản nguyên ở giữa va chạm. Dị tượng kinh người, thu vào vô số sinh linh ánh mắt. Bây giờ đang ở trong lòng của bọn hắn. Chỉ có một cái ý nghĩ. Thượng cổ di tích buông xuống. Phảng phất là một phương tiểu thế giới trống rỗng xuất hiện. Hư không đang không ngừng phá nát. Thượng cổ di tích cùng thế giới chỗ va chạm. Nhìn qua tựa như là phân biệt rõ ràng hai nơi địa vực. Cực kỳ quỷ dị. Sông lớn chảy xuôi. Cuối cùng lại là hư không. Rừng rậm cùng màu đỏ sơn mạch giao tiếp. Có thể thấy rõ ràng bên trong dãy núi bộ cảnh tượng. Tựa như là hai tấm khác biệt bức tranh bị bỗng dưng bính thấu một dạng. Mang theo một loại nồng đậm không hài hòa. Không qua thượng cổ di tích bên trong cảnh tượng. Lại có chút quái gì. Huyết sắc mờ tối bầu trời. Bừa bộn đại địa. Xa xa nhìn qua. Tràn ngập một loại hủy diệt. Hỗn loạn. Sụp đổ khí tức. Đây chính là thượng cổ di tích a. Lạc Xuyên hơi nheo mắt. Thấp giọng nỉ non một câu. Quảng cáo. Chùm sáng dần dần biến mất. Tế đàn lần nữa khôi phục nguyên bản phong cách cổ xưa bộ dáng. Đại tế ti thu hồi linh lực. Nhìn về chân trời thượng cổ di tích. Trong mắt tràn ngập nồng đậm kích động. Thượng cổ di tích đã xuất hiện. Di huấn đem bị bọn họ chỗ thực hiện. Tiếp đó, cũng là đi hướng thượng cổ di tích. Đại tế ti hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Chúng yêu thú hoàng tộc cũng là kích động vạn phần. Lão bản, ngài cũng đi à. Yêu tử yên nhìn về phía bên cạnh Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật đầu. Tự nhiên, hệ thống ban bố thăng tinh nhiệm vụ. Cũng là để Lạc Xuyên đi vào thượng cổ di tích bán hàng hóa. Cụ thể yêu cầu ngược lại là không có. Xem ra tựa như là để hắn tự do phát huy. Tại Lạc Xuyên xem ra, đây chính là lớn nhất một cái hố. Hệ thống đang chờ chính hắn đi phát hiện đồng thời lấp phía trên. Ai, người cũng không tiếp tục lúc trước cái kia đơn thuần hệ thống. Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài một cái. Có lão bản ngài theo. Tất nhiên không có sơ hở nào. Đại tế ti cười nói. Tử Nguyệt, một hồi ngươi theo ta cùng lão bản. Yêu tử yên đối với yêu tử Nguyệt dặn dò. Ừm, yêu tử Nguyệt trùng điệp gật đầu. Yêu tử Nguyệt thực lực chỉ có vấn đạo nhất phẩm. Xem như nơi này yếu nhất. Yêu tử yên có lo lắng. Cũng là bình thường sự tình. Vậy liền lên đường đi. Đại tế ti trầm giọng nói. Đi lên tế đàn. Lạc Xuyên nghi hoặc. Đây là làm gì? Hiến tế chính mình. Lão bản có chỗ không biết. Cái tế đàn này trừ lại có thể câu thông thượng cổ di tích bên ngoài. Cũng là có thể trực tiếp truyền tống đến di tích bên trong. Đại tế ti giải thích. Lạc Xuyên trầm ngâm một chút. Hỏi. Ngươi thử qua sao? Đại tế ti. Hắn có chút mộng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vì mở ra thượng cổ di tích, bọn họ có thể là chuẩn bị vô số năm tháng. Thử ngược lại là chưa từng thử qua. Người nào nhàn không có việc gì sẽ đi hoài nghi di huấn thật giả a quảng cáo. Lạc Xuyên hỏi thăm nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì hắn trong lòng đối với truyền tống trận pháp đã có chút bóng mờ. Liên tiếp hai lần mới vừa từ trong trận pháp đi ra. Đều cực kỳ kích thích. Lạc Xuyên cảm giác, chính mình giống như có chút không quá thích hợp sử dụng truyền tống trận pháp. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn sau đó. Lạc Xuyên vẫn là đi lên tế đàn. Nương theo lấy quang mang lấp lóe. Không gian vặn vẹo. Mọi người tùy theo đã mất đi tung tích. Dược cốc một đoàn người tại tam trưởng lão chỉ huy dưới. Ngồi cửu u lôi ưng hướng về thượng cổ di tích vị trí đi về phía trước. Trải qua mấy ngày tiến lên, bọn họ rốt cục đi tới di tích phụ cận một chỗ người tu hành căn cứ. Cửu u lôi ưng tiến lên quá trình bên trong. Quanh thân lôi điện lấp lóe. Khí thế kinh người. Đây là Cửu U Lôi Ưng. Cửu U Lôi Ưng, ta từng nghe nói, dược cốc bên trong tựa hồ có một cái Cửu U Lôi Ưng. Cửu U Lôi Ưng trên lưng, hẳn là dược cốc bên trong người. Cũng không biết, dược cốc biết được có người muốn khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Sẽ làm sao muốn, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.